Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, Kỳ Chân. 2. Người này thiên phú thật là đáng sợ. Mặc dù không có cách nào kế thừa huyết nhai truyền thừa, tương lai chỉ sợ cũng có thiên bảng hy vọng. Vân Thiên Ca than thở một tiếng, sau đó nhìn về phía trong hang động. Ta cùng Sở Hy Thanh có đại thù, tất muốn trừ đi mới yên tâm. Bất quá người này việc trước tiên không vội, việc cấp bách vẫn là mau chóng trừ khử Sở Mính là hơn. Chí Ma Sơn nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn hướng về phía trước hang động. Cái này hang động lối vào đủ đạt rộng 20 trượng, cao chừng 7 trượng, chu vi kỳ thạch đá lởm chởm, thoạt nhìn lại như là một con yêu ma miệng rộng, bên trong nhưng là hiện ra mơ hồ ánh sáng đỏ, sâu thẳm khó dò, cửu khúc ma chàng quật. Nàng trốn đến bên trong đi tới, Chí Ma Sơn hơi nhướng mày, cái này nhưng là phiền phức, các ngươi làm sao liền để nàng trốn tiến vào? Đây là bí cảnh tầng thứ 3 ở trong chủ yếu nhất địa phương, cũng là địa hình phức tạp nhất nơi. Có người nói bên trong bách chuyển thiên hồi có vô số hang động chi nhánh, toàn bộ hang động đi xuống kéo dài chu vi hơn 30 dặm, hướng về chu vi mở rộng ra hơn 1000 dặm, hầu như bao trùm toàn bộ tầng 3 bí cảnh, kết cấu cực kỳ phức tạp, là một tòa thiên nhiên mê trận. Có người nói bất luận cảm ứng năng lực cỡ nào nhạy cảm võ tu, chỉ cần thâm nhập hang động 70 dặm, liền lại không có cách nào đi ra. Ngoài ra quật bên trong còn sinh tồn lượng lớn hung bạo nghiệt thú. Cái kia đều là ngày xưa Trúc Quang Âm tạo hóa vạn vật thất bại phẩm. Chúng nó sinh sôi năng lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại tính tình hung ngoan, lẫn nhau tàn sát, thích phệ tu sĩ máu thịt. Bất quá bên trong lại uẩn nhưỡng hai cái thời gian bí cảnh bên trong đỉnh cấp nhất kỳ chân. Một là cửu khúc thời nguyên thảo, có thể để cho võ tu lực lượng nguyên thần tăng cường 9 thành bản nguyên. Đây chính là bản nguyên, là võ tu nguyên thần bên trong căn bản nhất nguyên lực. Cũng chẳng khác nào thần niệm lực lượng lớn mạnh 9 thành. Nếu như ngươi còn có thần thức loại thiên phú, hoặc là thần thức loại công pháp, vậy thì không chỉ là 9 thành. Vài lần còn chưa hết. Có người nói vật này còn có thể để người thu được thao túng thời không thiên phú. Nếu như người dùng bản thân thì có thời không thiên phú, thì lại có thể tăng cường đối với thời không loại võ học cùng pháp thuật ngộ tính. Trên diện rộng cường hóa một loại thời không loại thần thông dị năng. Cửu khúc thời nguyên thảo chỉ có một cây. Bên cạnh lại còn có rất nhiều tam khúc cùng lục khúc cỏ nhỏ. Cũng có thể khiến người tăng cường 3 đến 6 thành lực lượng nguyên thần. Cái thứ hai kỳ chân, gọi là thạch tâm huyết. Có người nói là từ một viên cự thạch trong tràn ra tới chất lỏng đỏ tươi như máu. Bọn họ chỉ cần dùng một giọt thạch tâm huyết, tu vị bây giờ liền có thể đạt đến ngũ phẩm hạ cảnh giới đỉnh cao. Dùng 9 giọt, cơ thể bọn họ có thể lấy cường hóa đem gần 9 thành. Mà lại có thể cường hóa bên ngoài cơ thể cương lực. Từ đây đau thương khó nhập. Ở tứ phẩm trước, bọn họ ngoại cương hầu như đuổi sát khổ luyện. Dùng 36 giọt, có thể làm cho người minh tâm kiến tính. Ngộ tính tăng nhiều, tăng lên trí tuệ. Dùng 81 giọt, thì lại cảm nhận được tỉnh một loại đỉnh cấp huyết mạch thiên phú. Mà lại sẽ không cùng tự thân huyết mạch xung đột. Vì vậy giá trị càng ngự trị ở cửu khúc thời nguyên thảo bên trên. Dù sao không phải mỗi người đều có đầy đủ tủy máu đến chứa đựng mới thiên phú. Thời không loại thiên phú càng là hiếm thấy. Có thể từ cửu khúc thời nguyên thảo được lợi người ít mà lại ít. Cái này hai cái kỳ chân đều là hiếm thấy có thể lấy từ trên căn bản cường hóa võ tu thiên tư cùng ngộ tính đồ vật. Bất luận một cái nào đều giá trị liên thành. Đương nhiên chúng nó cùng Sở Mính so với lại không tính là gì. Sở Mính người này đến rực ma cự linh thần lực, thân pháp tốc độ có 102 bí cảnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ. Cái kia Sở Sơn cùng Sở Thạch lựa chọn cũng là tăng lên thân tốc cự thần lực, chúng ta không đuổi kịp không kỳ quái. Kiếm Thị Phi giọng nói bình thản, bất quá không sao, kỳ thực chúng ta hiện tại đuổi tới cũng vô dụng. Hiện tại còn giết không được nàng. Ở bí cảnh tầng 3, nàng bất cứ lúc nào đều có thể lui ra bí cảnh. Cái này cũng là nàng chỗ dựa lớn nhất. Vì lẽ đó không ngại làm cho nàng đắc ý một trận. Vân Thiên Ca tiếp nhận Kiếm Thị Phi lời nói. Vì lẽ đó ở chân chính động thủ trước. Chúng ta trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm cho nàng ở bí cảnh trong không thể lui được nữa. Bất quá hiện tại lại có một cái chỗ khó. Chúng ta nhất định phải phòng bị Sở Mính cùng Sở Hy Thanh hội hợp. Vì lẽ đó tốt nhất là trước đem cái này Sở Mính. Bước hướng về cửu khúc ma chàng quật nơi sâu xa. Mọi người tại chỗ nghe vậy lại là nhíu chặt lông. Mày, rất không tình nguyện. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Liền từng cái lên tiếng nói. Cái này liền tiến vào cửu khúc ma chàng quật. Quá sớm chứ. Ta nghe nói cửu khúc ma chàng quật là bí cảnh chi chủ tâm tượng thế giới hiện ra. Bên trong là một tòa thiên nhiên mê trận. Chúng ta một khi đi vào, liền rất khó đi ra. Không sai, Sở Mính nàng ngược lại chạy không thoát. Hiện tại cũng không cách nào đưa nàng giết chết. Chúng ta mấy ngày nay không bằng trước tiên ở bên ngoài đi dạo. Có người nói bên ngoài cũng có vài món đỉnh cấp kỳ trân. Là bên ngoài không thấy được. Đối với chúng ta ích lợi rất lớn. Chí Ma Sơn thì lại ánh mắt lấp lóe, yên lặng không nói. Ở hắn nghĩ đến, mặc dù Sở Mính cùng Sở Hy Thanh hội hợp ở một chỗ, cũng không có cùng bọn họ đối kháng thực lực. Bí cảnh bên trong mạnh yếu tư thế đã nghịch truyền. Bất quá hắn rõ ràng Kiếm Thị Phi cùng Vân Thiên Ca tâm ý, cho rằng hai người nói phương pháp thật là thích đáng kế sách. Kiếm Thị Phi lẳng lặng lắng nghe, không chút biến sắc, mãi đến tận mọi người tiếng bàn luận có một kết thúc, mới cười lạnh, như vậy chư vị có thể từng nghĩ tới, nếu như Sở Mính cùng Sở Hy Thanh cái này hai nhóm người hợp lại cùng nhau, chúng ta nên dùng bao nhiêu cái mạng mới có thể đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Các ngươi có thể đừng quên, Vô Tướng Thần Tông đao trận kiếm trận cũng là che đậy thiên hạ. Các ngươi khi Sở Hy Thanh bên người mấy vị kia siêu thiên kiêu, đều là chết sao? Mọi người nghe vậy ngẩn người, sau đó liền trở nên yên lặng. Còn có Sở Mính cánh ma lực, có hư không na di năng lực, có thể trong nháy mắt xuyên qua thái hư, ngang qua ngàn trượng, thử hỏi chúng ta muốn dùng bao nhiêu người mới có thể đem nàng coi chừng. Một khi bị nàng bỏ qua, chúng ta lại nên dùng bao nhiêu thời gian? Bao nhiêu đại giới mới có thể lại lần nữa tìm được vị trí của nàng? Cái này thời điểm, các ngươi lại còn có tâm lưu luyến bên ngoài cái kia vài món kỳ trân. Kiếm Thị Phi sau đó phẩy tay áo một cái, trước tiên hướng về trong hang động bước đi. Kiếm Mỗ chưa bao giờ thích ép buộc người khác. Các ngươi như muốn thu thập bên ngoài những kia chân bảo đều có thể tự tiện. Kiếm Mỗ liền không tham dự. Lúc này Vân Thiên Ca cũng lạnh lùng nở nụ cười. Theo đuôi sau lưng Kiếm Thị Phi đi vào hang động. Đám người xung quanh thấy thế, không khỏi mặt hiện bất đắc dĩ vẻ. Không có mấy vị này thiên trụ cấp nhân vật áp trận. Bọn họ cũng không dám ở bên ngoài loạn đi dạo. Ở lạc đàn tình huống xuống, vạn nhất va vào Sở Hy Thanh làm sao bây giờ. Lúc này ở cửu khúc ma chàng quật nơi sâu xa, Sở Mính cũng chính đứng lặng tại một khối nham thạch bên trên. Bình tĩnh đi ra ngoài nhìn. Nàng cùng bên ngoài đám người kia cách 10 khoảng cách 7 dặm. Vài điều quật đường, kỳ thực không nhìn thấy cái gì. Bất quá Sở Mính có thể lấy tự thân 11 cấp huyết mạch thiên phú thiên nhãn thần chi. Cảm giác mơ hồ ứng đi ra bên ngoài những người kia khí tức. Đặc biệt là lấy Kiếm Thị Phi cầm đầu mấy cái ngũ phẩm thiên kiêu. Ở Sở Mính linh cảm bên trong, bọn họ một thân linh cơ lại như là thái dương giống như lóa mắt. Cùng lúc đó, những thứ này người khí cơ cũng phi thường hỗn loạn, thậm chí tiếp cận với mất khống chế. Cái này chính là hấp thu cự thần lực lượng dẫn đến hậu quả. Liền ngay cả Sở Mính tự thân cũng đối mặt vấn đề này. Nàng hiện tại muốn cần trước đây vài lần tâm lực đến khai thông cùng khống chế tự thân chân nguyên. Bất quá điều này cũng không phải là không có chỗ tốt. Từ bọn họ tiến vào cửu khúc ma chàng quật tới nay, những kia hình thù kỳ quái xấu xí nghiệt thú đều đối với trên người bọn họ cự linh khí tức kính sợ tránh xa, rất xa tách ra. Mà chỉ chốc lát sau, Sở Mính sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt hiện ra mấy phần lạnh lẽo. cái này quần tạp chủng. Nàng lấy thiên nhãn thần chi, dòm ngó nhìn bên ngoài quật miệng, mục đích chính là vì nắm giữ kiếm thị phi đám người kia hướng đi. Cái này có thể làm bọn họ sớm làm ra phản ứng, đúng lúc bỏ chạy. Vào thời khắc này, Sở Mính cảm ứng được cái này đám người đã từ quật miệng nối đuôi nhau mà vào, tiến vào cửu khúc ma tràng quật. Sở Mính không nghĩ tới cái này đám người lại không cho nàng chút nào cơ hội thở lấy hơi. Chỉ ở quật miệng nơi đợi nửa canh giờ, liền trực tiếp giết vào vào. Điều này làm cho trong đầu của nàng sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Những thứ này người như vậy vội vã không nhịn nổi, chẳng lẽ đã nắm giữ cản trở nàng lui ra bí cảnh, giết chết nàng phương pháp. Sở Mính lập tức liếc mắt, hướng về xa xa nàng hai cái đạo thị nhìn sang. Các ngươi xong chưa? Tốt nhất là có một cách đại khái phương hướng. Sở Sơn cùng Sở Thạch hai người ngay khi 12 trượng ở ngoài một khối trên đất bằng, dưới chân bọn họ có một cái giản dị linh trận, hai người trong tay thì lại mỗi cái nắm một cái tinh vi bát quái la bàn. Bọn họ chính đang tại vận dụng phong thủy kham dư phương pháp, làm cho la bàn kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động. Cửu khúc ma tràng quật bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp, dù là tu là nhất phẩm đỉnh cấp trận pháp sư cũng không thể nào phân tích toàn thân kết cấu. Bất quá vạn năm tới nay, vô tướng thần tông tiền bối đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Bọn họ phát minh ra một loại phương pháp, có thể mượn phong thủy kham dư thuật, khóa chặt cửu khúc thời nguyên thảo cùng thạch tâm huyết đại thể phương vị. Ở bên trong lạc đường quy lạc đường, có thể chỉ cần bọn họ theo đại khái phương hướng đi, liền nhất định có thể tìm được cái này hai loại đỉnh cấp kỳ chân. Sở Sơn lại ánh mắt làm khó dễ quay đầu, nhìn về phía Sở Mính. Tiểu thư, chúng ta vừa mới bắt đầu không tới nửa canh giờ. Cái này cửu khúc ma tràng quật bên trong kết cấu quá mức phức tạp, ta hai người cho đến bây giờ đều tìm đến manh mối. Sở Mính không khỏi nhíu chặt lông mày, trong lòng một luồng ác khí sinh sôi. Hai người này quả thực phế vật, phụ thân làm sao liền sắp xếp bọn họ cho nàng làm đạo thị. Bất quá Sở Mính lập tức liền đè xuống ý niệm này. Sở Mính trong lòng biết đây là cự linh lực lượng ảnh hưởng đến lý trí của nàng. Hai người xác thực là nửa canh giờ trước mới bắt đầu phong thủy kham dư. Cái này kỳ thực không trách bọn họ, dù là tinh thông phong thủy chính quy thuật sư đều khó mà ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành phong thủy. Huống hồ là Sở Sơn Sở Thạch hai cái này bán điếu tử, không có thể ra đến coi như xong. Sở Mính trực tiếp ngự không mà lên. Bọn họ đã đi vào, chúng ta đi trước. Phong thủy một chuyện, chỉ có thể nhìn ngày sau là không thời cơ thích hợp. Sở Sơn cùng Sở Thạch hai người nghe vậy cả kinh. Bọn họ vội vã thu thập một phen mặt đất, lập tức bay lên mà đi, theo sát tại Sở Mính sau lưng, hướng về quật bên trong nơi sâu xa độn đi. Lúc này Sở Sơn muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ khuyên Sở Mính, bọn họ bây giờ tình thế như vậy hiểm, duy nhất có thể cho bọn họ cung cấp che chở Sở Hy Thanh lại không có thể đi vào đến, chẳng bằng hiện tại thuận thế lui ra quên đi. Sở Sơn lời chưa kịp ra khỏi miệng, chợt liền cười khổ một tiếng, đem trong miệng lời nói lại nuốt xuống. Hắn nghĩ Sở Mính làm vì tiến vào tầng 3 trả giá như vậy trả giá nặng nề, thậm chí không tiếc hòa vào rực ma cự linh lực lượng. Nàng há chịu vào lúc này từ bỏ, mà lại nguyên nhân chính là Sở Hy Thanh không có vào. Sở Mính mới nghĩ phải kiên trì. Sở Sơn rõ ràng chính mình cái này thiếu chủ người dự định. Nàng đã sớm là do Sở Hy Thanh tức sôi ruột, hiện tại ngày nhớ đêm mong, đều nghĩ muốn vượt qua Sở Hy Thanh một đầu. Nếu như Sở Mính có thể ở bí cảnh tầng 3 kiên trì đến cuối cùng, mà lại có thể đạt được cái kia hai cái đỉnh cấp kỳ chân bên trong một cái, chẳng những có thể để Sở Mính thiên phú tăng mạnh, chân chính bước vào siêu thiên trụ cấp, còn có thể ở vô tướng thần tông những trưởng lão kia trước mặt ló mặt, để một cái khác huyết nhai dự bị Sở Hy Thanh bộ mặt không ánh sáng. Hết chương.